Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 155, sự tình kết thúc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Dân gian truyền lưu nhân sinh trên đời có tam sự kiện không thể làm. Chắn người tài lộ, phá người hôn nhân, giết người cha mẹ. Saido hiện tại làm những chuyện như vậy. Không khác làm Spendum nhìn đến thăng chức hy vọng liền như vậy ngâm nước nóng. Cũng ý nghĩa hắn phía trước sở làm sở hữu nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Hắn có thể nào tiếp thu? Spendum nhìn về phía chánh án, lại thấy chánh án phảng phất mất đi động lực giống nhau. Vì nghiêng đầu không nghĩ nhúng tay bộ dáng, hắn thầm mắng thanh, chết lão nhân thế nhưng trực tiếp mặc kệ. Cũng xác như vậy, Spendum suy nghĩ. Chánh án mất đi tiếp tục hành động động lực. Đường chánh án ở nhìn thấy bản vẽ thiêu cháy khi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng cái này khiếp sợ tuyệt phi bởi vì bản vẽ, thuần túy là vì Saido cái này hành vi mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng một người có thể đối này phân minh vương bản vẽ thiêu hủy có vẻ như vậy đảm nhiên. Bản vẽ thiêu đốt hắn cũng không cảm thấy khẩn trương. Hắn sở dĩ hiệp trợ đi tìm Minh Vương bản vẽ, cũng chỉ là bởi vì thứ này một khi rơi vào tà ác người trong tay sẽ dẫn phát vô pháp tưởng tượng hậu quả, mà khi thứ này thiêu hủy, phía trước băn khoăn cũng tan thành mây khói. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ đúc kết đi vào. Hơn nữa vốn dĩ tranh án liền đối sáng tạo ra biển kể trên xe Tom ôm thuật sâu kính ý, bắt như vậy một cái vĩ đại người chèo thuyền cũng tuyệt phi hắn mong muốn. Không có trợ lực, buồn bực dưới Spendum nói thẳng, ta muốn bắt ngươi, ngươi cái hỗn đản tiểu tử. Saido nở nụ cười, trong thanh âm tràn ngập thông cảm, rồi lại mang theo trào phúng ý vị, ngươi lấy cái gì lý do bắt ta? Ta lại không phải phạm nhân. Spendum ngữ nghẹn. Hắn vốn định nói ra, ta đây sẽ làm ngươi trở thành phạm nhân. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, những lời này cũng không áp dụng với Saido. Hắn quen dùng kỹ xảo chính là vu oan, nhưng này nhất chiêu lại không thích hợp tại đây tiểu tử trên người. Hắn dĩ vãng chính là lợi dụng trong tay cụ bị quyền lực cùng bối cảnh tiến hành vu oan. Nhưng mà tiểu tử này cũng có bối cảnh. Chính là muốn hắn nuốt xuống khẩu khí này cũng không có khả năng. Hắn ngược lại nói, Tom không thể phóng, từ pháp thuyền bị tập kích hắn vẫn có hiểm nghi. Nếu vô pháp từ tiểu tử này trên người tìm về bãi, mà hắn lại tưởng cứu Tom, như vậy liền đem Tom lưu lại thế hắn chịu tội. Đối với Spendum lâm thời thay đổi quyết định, Saido sớm có đoán trước, hắn đã không có mắng to. Cũng không có áp dụng vũ lực phương thức giải quyết, mà là hưng nhanh không chậm mà dùng ngón tay hướng về đầu vai kia trống trơn không một vật địa. Phương tới sát, kỳ quái chính là phảng phất ngón tay chạm đến cái gì dường như. Rất có linh tính mà khiêu khích cái gì. Spendum kỳ quái, bình thường tình huống không nên là cái này tiểu quỷ tức muốn hộp máu sao. Như thế nào một chút thái độ đều không có. Cái này làm cho hắn có loại đánh vào bọt biển thượng cảm giác. Nắm tay lỏng vô lực mà bắn ngược trở về. Làm hắn một trận khó chịu. Đột nhiên, trước mắt hắn một hoa như là biến ma thuật giống nhau. Chỉ thấy Saido đầu vai nhiều da chỉ đen mu si. Spendum xoa xoa mắt, lo lắng chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Saido đình chỉ khiêu khích này chỉ đen mu si. Dùng lạnh băng ngữ khí uy hiếp nói, vừa rồi chúng ta đối thoại đều bị người lục xuống dưới. Nếu như là Tom không bị ta mang đi nói, ta không ngại đặt ở quảng bá công bố tin tức này. Spendum không có ở đen mu si như thế nào, xuất hiện vấn đề này thượng rối rắm, bởi vì đen mu si kia phó sinh động biểu tình rõ ràng không phải một cái toy, mà là chân thật tồn tại đen mu si. Như vậy lục xuống dưới sự tình hơn phân nửa cũng là thật sự. Hắn lập tức liền hồi tưởng một chút vừa rồi bọn họ đàm luận nội dung. Cùng với công bố tin tức này sẽ có cái gì hậu quả. bọn họ chi gian nói chuyện tin tức có hai cái điểm mấu chốt. Điểm thứ nhất là thế giới chính phủ ở trộm tìm kiếm Minh Vương. Tại đây loại thời đại, người nói tìm kiếm có được lực phá hoại Minh Vương là làm cái gì? Không cần tưởng cũng biết là dùng để đối phó địch nhân. Cũng chính là hải tặc cùng cách mạng quân. Này không thể nghi ngờ sẽ cho thế giới chính phủ mang đến phiền toái. Ai cũng vô pháp cam đoan thế giới chính phủ hay không đã nắm giữ Minh Vương tin tức. Không có khả năng ngồi chờ chết, bọn họ tất nhiên sẽ tiến đến điều tra. Mà Spendum làm bí mật điều tra một viên, tuyệt đối sẽ bị không hợp pháp phần tử theo dõi. Điểm thứ hai còn lại là thế giới chính phủ cách làm. Thế nhưng Vu Oan một cái mới vừa vì này làm ra cống hiến người chèo thuyền. Loại này hành vi tuyệt đối sẽ làm thủ hạ người thất vọng buồn lòng. Mặc kệ điểm nào đều đối thế giới chính phủ bất lợi. Vì thế giới chính phủ yêu cầu người đi đương gánh tội thay Sơn Dương. Mà này chỉ Sơn Dương lựa chọn càng có thể là hắn. Spendum, so sánh với Saido, hắn không chỉ có bối cảnh tiểu. Hơn nữa ở khiến cho đề tài dân oán thượng cũng là tốt nhất tuyên truyền đối tượng. Tổng không thể làm vừa mới chính diện tuyên truyền quá Saido lại đến thứ mặt trái tuyên truyền đi. Này chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Spendum thừa nhận năng lực của hắn không đủ, nhưng là hắn lại không ngốc, lập tức minh bạch sự tình nghiêm trọng, cảnh cáo nói, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, chúng ta đối thoại phát ra đi, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Saido không chút nào để ý mà cười cười, căn bản không đem Spendum nói để ở trong lòng, nếu tập kích Thiên Long Nhân sự kiện hắn đều có gan tham dự. Lại có chuyện gì là hắn làm không được. Lúc này vốn dĩ không tưởng nhúng tay tránh án đi chen chân tiến vào. Bởi vì vừa rồi Saido sở làm uy hiếp. Nếu là công bố kia tắc tin tức đối thế giới chính phủ tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn vô pháp ngồi xem mặc kệ. Ngươi có thể đem Tom mang đi. Tránh án nói. Hắn lời nói chung tràn ngập không thể trái kháng hương vị. Đó là tích lũy hồi lâu mà đến lão khí trầm trọng. Ngay cả Spendum đều không khỏi im miệng. Bất quá ta có một vấn đề. Người trước hết cần trả lời ta sau. Mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ làm ngươi đem Tom mang đi. Ngươi có mặt khác Minh Vương bản vẽ sao? Tránh án lấy hắn góc độ suy xét. Nếu là Minh Vương bản vẽ tới rồi trong tay của hắn. Đối với loại này chân quý vật phẩm lại là có thể phục chế. Hắn khẳng định sẽ bảo tồn một phần dành trước bản vẽ. Để tránh phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn vô pháp khẳng định cái này tiểu hài tử có thể hay không làm ra loại sự tình này. Vì vậy hỏi, thẩm phán giả này phiên lời nói làm Spendum phảng phất lại thấy được ánh dạng đông. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Thứ này là bản vẽ. Có thể lệnh người mô phỏng một phần, nhón chân mong chờ chờ đợi Saido nói ra đáp án. Độc này một phần, tuyệt không cái khác, Saido lấy khẳng định mà ngữ khí hướng về tránh án trả lời. Hắn xác thật không có nhiều bị một phần bản vẽ. Trên đời này nếu là vốn dĩ chỉ có Tom kia một phần Minh Vương bản vẽ nói. Như vậy liền tuyệt đối không có tái xuất hiện khả năng. Nhưng nếu thật muốn lời nói. Xác thật còn có một phần, hắn xác thật bảo tồn, bất quá lại là bảo tồn ở não nội, này không người có thể tra xét trong lĩnh vực, ta tạm thời tin tưởng ngươi một hồi, nhưng nếu là lúc sau có bản vẽ từ ngươi này truyền ra, lại hoặc là Tom kia truyền ra, ngươi đều yêu cầu phụ toàn trách, đến lúc đó chờ đợi con đường của ngươi chỉ có biển sâu đại ngục giam Impel Down. Này phiên lời nói, nửa câu sau nghe tới như là uy hiếp. Kỳ thật ý tứ cũng là chỉ Saido bọn họ lần này có thể không việc gì mà từ ENIES lobby đi ra. Spendum cũng nghe ra tới, nhưng hắn lại can thiệp không được ENIES lobby thượng bất luận cái gì quyết định. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng hắn nội tâm kia ánh dạng đông lại không có hoàn toàn mai một.